23 phút huyền thoại. Chương 1, góc truyện audio.com. Em chẳng về đúng hẹn viết nên ý biệt ly đã yêu những chuyến đi. Thoảng như một điếu thuốc, giản đơn, thanh niên tuấn tú ngồi tựa đầu giường, môi nhấp ngụm nước rồi khẽ đặt cốc ở đầu giường, bờ môi mỏng hé mở. Phòng trống bóng tối bủa vây, đáy lòng bàng bạc, âm thầm trong đêm, thủy tiên rộ chói lòa. Ta mặc thời gian giận dữ, gào thét van nài đòi mở cửa. Trang sách lật dở, tản mát con chữ, duy chỉ động lại, số hiệu độc nhất, ghế nơi ta ngồi, nhìn qua khung cửa, chạm cuối chuyến tàu, chính em, đoạn thơ chúc ngủ ngon tối nay được trích từ Bạch Nhật Mộng, của nhà thơ Bắc Đảo. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Các chuyến đi xuân đã khởi hành, hy vọng các bạn đang trên đường hoặc sắp về đến nhà có một lộ trình bình an, sum họp hạnh phúc bên gia đình. Chúc các bạn một giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé. Nhà thơ Bắc Đảo, Bắc Kinh, 1949, một trong những nhà thơ quan trọng của thơ Trung Hoa đương đại. Đoạn thơ trên trích từ Bai Di Meng, tôi cũng đã tìm quanh nhưng không tìm được bản dịch của bài thơ này, nên mạn phép phóng bút một chút dù rằng không hay. Cầu góp ý từ phía các bạn, Tiêu Liên nói tiếng chúc ngủ ngon dịu dàng điểm thêm chút biếng nhác nhấn nút ngừng ghi âm, lúc này cậu mới khép lại. Tuyển tập Bắc Đảo, chẳng phải em kêu mệt sao? Giờ còn chưa ngủ hả? Khách chương.